Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 640, chương 640, biến thái trái cây năng lực. Nhưng lão phu trái ác quỷ có thể nói cho ngươi. Ta trái ác quỷ danh tự, gọi là phù chú trái cây. Bởi vậy, lão phu có thể sử dụng hết thảy ta chỗ chế tạo ra phù chú. Cũng chính là ngươi vừa mới nhìn đến những chữ kia. Những này phù chú bởi vì làm danh tự khác biệt mà năng lực cũng khác biệt. Bởi vậy, nếu như lão phu có thể không tách ra phát, ta có thể có được khắp thiên hạ tất cả trái ác quỷ năng lực giả năng lực. Lại đến đi, rất lâu không có đụng phải giống ngươi cường đại như vậy hậu sinh. Liền để ta nhìn ngươi cực hạn ở nơi nào. Nói xong, Im Sama lần nữa vô thanh vô tức từ bạch thủy trước mặt biến mất. Đón lấy, lại như cùng quỷ đồng dạng xuất hiện sau lưng bạch thủy. Lần này, sẽ không để cho ngươi đạt được. Nhưng lần này, bạch thủy hấp thụ giáo huấn. Hắn nhìn thấy Im Sama biến mất trong nháy mắt. Hắn liền vào nhập càng tăng mạnh hơn hoành trạng thái bên trong. Đại phun trào giai phân tần. Loại trạng thái này về sau, bạch thủy các phương diện đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Tốc độ phản ứng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn trực tiếp xoay người lại. Tại một Im Sama hiện thân một nháy mắt, liền là một chiêu, đại phun trào giai phân tần, đánh đi qua. Ngự, đối mặt cái này gần ngay trước mắt cực nóng hỏa quyền. Im Sama đưa ngón trỏ ra ở phía trên điểm một cái. Kim quang lóe lên. Toàn bộ hỏa quyền phía trên, liền trong nháy mắt hiện đầy kim sắc đường vân. Đón lấy, bạch thủy lại đột nhiên kinh hãi phát hiện, cái này hỏa quyền đột nhiên không nhận hắn khống chế, trực tiếp phản hướng hắn công tới. Phốp, bạch thủy mặc dù kinh hãi, lại là lập tức liền phản ứng lại. Hai tay giao nhau bảo hộ ở đầu trước, liền bám vào một tầng nặng nề Busosoku Haki. Sau đó bị một quyền này đánh ra, bành, toàn bộ Mariezoa quảng trường, trong nháy mắt nổ tung một cái hố cực lớn đến, toàn bộ Mariezoa đều đang run rẩy không ngừng, một quyền này lực lượng có thể nghĩ, ôa, hắn là biết rõ Im Sama không có khả năng cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, lập tức liền từ hố trong động bò lên, nhưng lại dẫn động vết thương. Một ngụm máu tươi liền phun tới, mà Im Sama cứ như vậy như là thần đề, giáng lâm tại bạch thủy trước mặt, không tệ một chiêu, so Akainu, đại phun trào giai phân tần, mạnh hơn nhiều. Im Sama trong mắt có một tia vẻ tán thưởng, nhìn xem bạch thủy nói, chấn, nhưng cũng liền tại hắn nói xong câu đó về sau, lại lần nữa nhẹ phun ra một chữ tới, đón lấy. Bạch Thủy liền cảm thấy năm đó trên đỉnh đại chiến thời điểm. Đối mặt dâu trắng lúc cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác. Đúng vậy, loại kia cảm giác quen thuộc không gian chấn động. Phốp, Bạch Thủy chỉ cảm thấy cả vùng không gian đều tại đè xuống thân thể của hắn. Hắn hoàn toàn không chỗ có thể trốn. Áp bách lấy hắn toàn thân xương cốt đều khanh khách rung động. Liền lại là một ngụm máu tươi phun tới. Làm sao có thể? Nhưng mới băng hải tặc dâu trắng thành viên liền là trong nháy mắt cặp mắt trợn tròn. Đối ở không chung cảm giác, bọn hắn là không thể quen thuộc hơn nữa. Dù sao, đây chính là bọn hắn dâu trắng lão cha kỹ năng. Ha ha, Marco, các ngươi không cần kích động. Ta không hề động các ngươi dâu trắng lão cha chân chính trái cây. Đây chỉ là ta dùng trái cây năng lực mô phỏng ra cảm giác mà thôi. Giống như là nhìn chắp sau lưng Marco đám người khiếp sợ hai mắt. Im Sama nhẹ giọng Iso, thanh âm uy nghiêm tại mỗi người bọn họ vang lên bên tai. Đây rốt cuộc là một viên như thế nào trái cây? Marco tự nhiên là không có hoàn toàn tin tưởng Im Sama. God Thunder gặp lấy không gian chèn ép bạch thủy. Đột nhiên lệ quát một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hung ác, đón lấy, quanh thân liền toát ra một cỗ kinh khủng áp bách đến. Vô tận xanh lam năng lượng sôi trào mãnh liệt tuyên tiết ra. Sau lưng Bạch Thủy hóa thành một tôn trăm mét cao lớn cổ pháp võ sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.